Kiếm Lai, chương 31, mùng 5 tháng 5, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An sững sờ ở tại chỗ, đạo nhân trẻ tuổi cũng ngẩn người, phát ngốc cái gì, đem vị cô nương ôm đến trên giường trong phòng đi. Trần Bình An không chút đổi sắc hỏi. Sau đó, đạo nhân thiên kinh địa nghĩa nói. Đương nhiên là trước tiên thay một thân xiêm y sạch sẽ giúp vị cô nương này, sau đó ra hiệu thuốc hốt vài vị dược liệu bổ khí dưỡng nguyên, cho đến lúc đó, cần bần đạo tự mình xuất sơn, thi triển thân thủ. Trần Bình An đen mặt hỏi, cô nương sau khi tỉnh lại ta có thể bị nàng ta đánh chết hay không? Đạo nhân trẻ tuổi nói như đinh đóng cột, sẽ không, cậu là ân nhân cứu mạng của nàng ấy, thế gian sao lại có người vong ân phụ nghĩa như vậy? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Đạo nhân ho khan một tiếng, khí thế đột nhiên giảm xuống. Đại khái không thể nào, Trần Bình An thở dài thử hỏi, sát vách nhà có một cô nương tên là Chỉ Khuê, để cho nàng ấy tới làm việc này. Đạo nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói, không thể, vấn đề mấu chốt ở chỗ này. Trần Bình An cũng không có kiên trì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay gãi đầu. Đạo nhân trẻ tuổi đột nhiên hỏi, cậu có gì muốn hỏi hay không? Cậu hỏi ra, bần đạo chưa chắc có thể toàn bộ giải thích nghi hoặc nhưng tận lực chọn một ít có thể trả lời thế nào? Trần Bình An thở dài, đứng dậy nói. Trước cứu người, đạo nhân trẻ tuổi tươi cười rạng rỡ. Tốt, hắn lặng yên phất tay áo, đem thanh phi kiếm dục dịch áp chế gắt gao trong vỏ. Trần Bình An cõng thiếu nữ vào trong phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt trên giường ván gỗ có chăn đệm, giường gỗ lúc trước bị Lưu Tiện Dương đặt mông ngồi gậy tấm ván, vừa sửa chữa xong không bao lâu, dưới giường chèn một băng ghế. Đạo nhân trẻ tuổi cùng bước vào cánh cửa, nhìn quanh bốn phía, nhà chỉ có bốn bức tường, không thêm được cái gì. Đạo nhân trẻ tuổi vỗ đầu, đi ra cửa lấy giấy bút chuẩn bị ghi phương thuốc để cho thiếu niên đi hốt. Sau khi trở lại gian nhà, đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu cố ý không nhìn tới giường gỗ bên kia, nghĩ thầm thiếu niên bần hàn này, ván đã đóng thuyền là muốn chịu không nổi. Thì ra thiếu niên ngồi ở mép giường, đã tháo xuống mạn che mặt của thiếu nữ áo đen, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt đã khô máu. Cái gọi là thất khiếu chảy máu, đại khái nói về hình ảnh dưới mí mắt thiếu niên. Thiếu niên vội vã đứng dậy, trước tiên cầm cái ghế từ bên cạnh bàn đặt ở bên giường, sau đó bước nhanh tới một góc tường, bên kia có một giá gỗ nhỏ là một chậu rửa nhỏ, bên cạnh giá gỗ có một lu nước được che bởi một tấm ván gỗ để đuổi ruồi muỗi, trong chậu là nước từ trong giếng tiết tỏa từ trong ngõ hạnh hoa bên kia. Thiếu niên cầm lấy chậu nước và một gáo mốc nước, ngồi xổm bên cạnh lu nước, nhanh chóng mốc nước từ trong lu ra, sau đó lấy một miếng vải bông sạch sẽ khoát lên miệng chậu, cầm đến đặt trên ghế bên giường, bắt đầu chà lau vết máu đã khô trên mặt của thiếu nữ. Trẻ tuổi đạo sĩ quay đầu, vung tay lên chỉ, phố Phúc Lộc bên kia có tiệm thuốc bắc nhỏ, cậu cầm phương thuốc này đi hốt thuốc đi. Thiếu niên nghi hoặc nói, đạo trưởng lúc trước không phải nói, đạo nhân trẻ tuổi vẻ mặt ngây thơ, chớp mắt mấy cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, bần đạo là nói cậu lúc bốc thuốc cẩn thận một ít không nên tỏ ra phô trương gây chú ý, để tránh khỏi khiến cho dư luận xôn xao, phá hủy danh tiếng của cô nương này. Trần Bình An à một tiếng, vừa giặt miếng vải bông vừa hỏi. Đạo trưởng có tiền bốc thuốc hay không? Đạo nhân trẻ tuổi nhất thời khẩn trương. Cậu không có. Trần Bình An đem chậu nước đặt lên bàn, đem một đồng tiền vàng không biết từ chỗ nào lấy ra, nhẹ nhàng đặt tại mặt bàn trên. Đạo trưởng ta đổi đồng tiền bình thường với ông, về phần đổi như thế nào, đạo trưởng định đoạt. Đạo nhân trẻ tuổi tự định giá một chốc. Đồng tiền trên bàn, đã đủ mua thuốc. Bần đạo đi lấy tiền cho cậu. Rất nhanh đạo nhân cầm về một túi tiền bình thường, còn có vài bạc vụn, buồn bực giao cho Trần Bình An. Trần Bình An căn dặn, cái chậu nước này, trở về ta sẽ đổi, đạo trưởng không cần hỗ trợ Tống Tập Tân ở sát vách rất thích nhiều chuyện, khiến cho hắn nhìn thấy, không tốt. Đạo nhân trẻ tuổi trịnh trọng nói, Trần Bình An, cậu lẽ nào không có vấn đề muốn hỏi? Trần Bình An đứng tại chỗ, như thể so sánh giữa đồng tiền và bạc vụn, sau khi trong lòng hiểu rõ, cẩn thận thu hồi, ánh mắt ý bảo đi ra ngoài nói, hai người sau khi đi ra cánh cửa, thiếu niên dày rơm ngẩng đầu chậm rãi nói. Ta biết các người cũng không phải người thường, Diêu lão đầu hồi đó uống say đã nói qua trấn nhỏ chúng ta khác biệt tầm thường, khắp nơi đều kỳ quái, người người đều kỳ quái, nhưng là địa phương nào kỳ quái, Diêu lão đầu cũng nói không rõ ràng, ta đương nhiên càng không hiểu. Lần này Cố Sán nói vị thuyết thư tiên sinh kia, một cái chén bình thường, có thể đào ra một giếng nước. Cố Sán tuy rằng rất chọc phiền, nhưng chuyện này, ta biết hắn không có nói sai. Giống như, thiếu niên dừng lại một chút tiếp tục nói. Tựa như ngày hôm nay có một nữ nhân vóc người rất cao, ở ngoài ngõ nhỏ này, nàng ta lấy ngón tay búng vào đầu ta, bàn tay thì vỗ vào ngực ta một cái, cuối cùng nàng ấy nói ta rất nhanh sẽ chết, ta biết nàng ấy nói, là thật. Trẻ tuổi đạo trưởng sắc mặt trầm trọng, Trần Bình An cuối cùng nói. Đạo trưởng nói lá bùa ông vẽ, sau khi đốt có thể cho mang vận may cho cha mẹ ta thật sự tin tưởng đạo trưởng. Cho nên đạo trưởng tìm tới cửa, nói khiến cho ta cứu người, ta liền không nói gì thêm, thế nhưng ta hy vọng đạo trưởng đáp ứng một việc, nếu như đáp ứng, kế tiếp đạo trưởng mặc kệ muốn ta làm cái gì, đều không có vấn đề, nếu như đạo trưởng không đáp ứng, lần này đi hốt thuốc, giúp đạo trưởng nấu thuốc xong, ta sẽ đuổi người. Đạo nhân hỏi, điều kiện gì, cậu nói xem. Thiếu niên vốn tạo cho chúng ta ấn tượng vẫn rất bình ổn lão luyện, lại đột nhiên có chút thấp thỏm, hồi đáp. Cha mẹ ta qua đời quá sớm, lúc đó ta rất nhỏ, không biết vì sao, rất nhiều chuyện khi còn bé ta đều nhớ kỹ, chỉ là dáng dấp của cha mẹ ta, luôn luôn mơ mơ hồ hồ, nhớ không đúng. Sau đó ăn cơm bách gia, ý bảo được nhiều người khác nuôi. Một thời gian, dựa vào hàng xóm láng giềng mới sống sót, có một lần ta vô ý thấy nghe người ta nói tôi là sinh ra vào ngày mùng 5 tháng 5 đó, nghe khẩu khí bọn họ, hẳn không phải một ngày may mắn, sát vách càng có người nói trực tiếp. Thiếu niên một mực nhiễu loan, dừng, rốt cục thẳng đến chủ đề cúi đầu, ngữ khí nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp đạo trưởng cứu người sau, nếu như ta nói là nếu như ta đột nhiên mà chết, đạo trưởng có thể giúp ta kiếp sau đầu thai làm đứa nhỏ của cha mẹ ta hay không? Đạo nhân trẻ tuổi im lặng không nói. Trần Bình An nhếch miệng cười, lắc đầu. Không được thì thôi, quả thật trên đời này nào có chuyện như vậy, là ta làm khó xử đạo trưởng. Đạo nhân cười khổ nói. Vậy vị cô nương kia làm sao? Trần Bình An bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía đạo nhân, vung nắm tay lên, lần đầu nói đùa. Nàng ấy xinh đẹp như vậy, không cứu là kẻ ngu si. Đạo nhân trẻ tuổi nhìn thiếu niên giày rơm giả vờ dễ dàng, cửa đẩy rời đi. Thiếu niên đi đến ngõ Nê Bình, hình như nhớ tới ai, thoáng cái rơi lệ đầy mặt. Cách chương.